Phi Hoàng, chương 104, góc truyện audio.com. Tháng 8, thời này chính là dùng âm lịch, dương lịch còn chưa xuất hiện, cho nên, tháng 8 cũng không phải là tháng nóng nhất, nhưng mà người trong kinh thành lại cảm thấy mùa hè năm nay có chút gian nan. Thực sự không phải là bởi vì thời tiết quá nóng, mà bởi vì bầu không khí kỳ quái nào đó làm cho người ta cảm thấy nôn nóng. Thục Thái Phi phái binh bao vây Tạ phủ. Đây chính là Tạ phủ A. Tạ gia là đệ nhất thế gia. Tuy rằng địa vị ở trong thế gia cũng không có siêu việt như cung gia. Nhưng một đại thế gia như vậy, gia đình của bọn hắn ở kinh thành liền chiếm trọn vẹn hai con đường. Mà bây giờ, một Tạ phủ lớn như vậy lại bị cấm vệ quân bao vây. Rất nhiều người đều cảm thấy Thục Thái Phi quá mức hồ đồ. Vấn đề là Thục Thái Phi hồ đồ coi như xong, thủ lĩnh cấm vệ quân cũng hồ đồ theo làm cái gì? Không phải là không có người muốn trách cứ, cũng không phải là không có người muốn phản kháng, nhưng mà đối với chuyện này thủ pháp xử lý của Tô Vân chỉ vô cùng đơn giản. Muốn lấy cái chết can gián sao? Cây cột trên đại điện để mặc cho ngươi đập vào. Muốn tĩnh tọa, đi vào thiên lao mà tĩnh tọa a, muốn tư quan để uy hiếp. Cứ đi không tiễn, binh lực của kinh thành đều bị nàng nắm trong tay. Nàng thật giống như không có gì phải sợ hãi. Dù sao cho dù có người muốn phản kháng, cũng đánh không lại những binh lính trong tay nàng. Tạ phủ bị bao vây hai ngày. Người trong phủ không được ra, người ở ngoài không được vào. Phần đạt đã trải tốt giấy tuyên thành, đã mài tốt mực nước. Tô Vân chỉ cầm bút lên viết một chữ, định, thật to trên giấy. Tô Vân chỉ nhẫn nhịn trọn vẹn hơn nửa tháng. Từ lúc tháng 7, nàng liền muốn phái binh bao vây Tạ phủ. Vì sao còn phải đợi thêm 20 mấy ngày? Bởi vì người nhà họ Tạ cũng không phải đều ở trong kinh thành. Trong số bọn họ có mấy người làm quan ở bên ngoài. Tô Vân chỉ không muốn cho những người này có cơ hội chạy trốn. Bởi vậy mới âm thầm chờ hạ lệnh. Lúc này trao đổi tin tức phi thường bất tiện. Tính thấy những người đó không thể trốn đi đâu được, sau đó nàng mới cho người bao vây Tạ phủ, quyền chủ động đều nằm ở chỗ của Tô Vân chỉ. Tô Vân chỉ nghiêng cổ thưởng thức chữ viết của mình, nàng thật sự không quen dùng tuyệt bút, chữ này xác thực thiếu một chút kết cấu. Bất quá, trong một chữ này hiển thị khí phách rõ ràng, hẳn là cũng xem như chữ tốt đi. Tô Vân chỉ cười hỏi Phân Đạt, người đã thấy qua chữ của cung khuynh. Một chữ này của ta có bao nhiêu phần giống chữ của nàng? Bút lông cỡ lớn để viết chữ thư pháp. Trên mặt Phân Đạt mang dáng tươi cười hoàn mỹ vô khuyết. Quả thật có vài phần giống, nhưng rõ ràng là chữ của Thái Hậu vững hơn chút ít. Cũng có đại khí hơn chút ít. Tô Vân chỉ lắc đầu. Đều biết các ngươi đáng dỗ dành ta. Chữ của nàng cuồng hơn. Cũng càng phô trương, bất quá, chữ của các nàng đều giống nhau ở chỗ cực kỳ cá tính. Khi Đài Nguyên gia dựa theo căn dặn của Tô Vân chỉ trực tiếp mang binh xâm nhập nơi ở của lão phong quân Tạ phủ. Hơn nữa từ một cái hốc bí ẩn trong nhà tìm được tư ấn của Yến Triều. Trong nội tâm Đài Nguyên gia thở phào nhẹ nhõm, cái tư ấn của Yến Vương này, cũng không phải tư ấn của người được phong hào là Yến, Vương gia, chữ Yến này là chỉ Vương Triều Yến Thị Tiền Triều. Đài Nguyên gia còn dựa theo ý tứ của Tô Vân chỉ. Trực tiếp đem toàn bộ người trong viện của Lão Phong Quân bắt lại. Đương gia Tạ phủ thấy Đài Nguyên gia làm nhục mẫu thân. Tuy rằng bị các binh sĩ ấn trên mặt đất, hắn vẫn như cũ hô to. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng rồi. Trên người mẫu thân của ta có siêu phẩm cáo mệnh do Cao Tông ban thưởng. Há lại để cho một tay sai của tặc phụ như ngươi có thể vũ nhục. Người nhà họ Tạ mắng Đài Nguyên gia là tay sai. Đài Nguyên gia không quan tâm. Hắn biết mình không phải. Như vậy là đủ rồi. Chỉ là người nhà họ Tạ mắng Tô Vân chỉ là tặc phụ. Đài Nguyên gia lại nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hắn bước đến trước mặt đương gia nhà họ Tạ. Trực tiếp dùng chân đạp lên vai vị đương gia này, đem tự ẩn Yến Vương thoáng dao động ở trước mắt người này. Nói, đến lúc này rồi, người vẫn còn muốn mạnh miệng, Tạ ra thế nhưng cấu kết với nghịch tặc tiền triều. Các ngươi có mấy cái đầu để chém, chứng cứ đã thu đủ rồi. Mang tất cả mọi người ở đây đi. Một câu sau, là Đài Nguyên ra căn dặn đám binh sĩ dưới tay hắn. Tạ ra rất nhanh liền trở thành một tòa phủ không. Tất cả mọi người bị giam vào thiên lao. Tô Vân chỉ hỏi Tạ Nghi Nghi về thói quen và sở thích của lão phong quân Tạ ra. Nàng xác thực chỉ hỏi một chút những thứ như vậy. Chỉ là thông qua câu trả lời của Tạ Nghi Nghi, nàng lại nhanh chóng phân tích ra rồi rất nhiều thứ. Khi Tạ phủ bị bao vây, những thế lực mưu toan phục hưng tiền triều bên ngoài Tạ phủ kia bị khống chế trước một bước. Chỉ cần từ trong miệng những người này thẩm vấn ra được thứ gì. Hơn nữa lấy được tự ấn phi thường mấu chốt, tội của Tạ gia liền đã định ra. Mưu nghịch coi như xong, cấu kết cùng huyết mạch của hoàng thất tiền triều. Còn có ai dám lên tiếng vì Tạ gia, môn sinh của Tạ gia, quan hệ thông gia của Tạ gia. Vào lúc này cố hết sức để thanh minh còn không kịp đây. Thay vì cầu tình cho Tạ gia, bọn hắn càng sợ chính mình sẽ bị Tô Vân Chỉ và Đài Nguyên gia chú ý đến. Bất quá, Tô Vân Chỉ tuân thủ hứa hẹn của nàng đối với Tạ Nghi Nghi. Mặc dù là tất cả người nhà họ Tạ bị giam vào thiên lao. Theo ý người ngoài, chỉ sợ Tạ gia phải bị chém đầu cả nhà rồi. Nhưng kỳ thật đãi ngộ của người nhà họ Tạ ở trong thiên lao là do Tô Vân Chỉ định đoạt. Có vài người bị giam vào tử lao, có vài người lại chỉ bị hạn chế tự do ở trong thiên lao mà thôi. Bọn hắn cũng không có bị giam cùng một nơi. Đúng như dự liệu của Tô Vân Chỉ, vị lão phong quân của Tạ gia kia đem thân phận huyết mạch tiền triều của mình che giấu rất tốt. Vì vậy người của Tạ gia liền chia làm ba loại. Một loại là biết rõ chân tướng, bọn hắn cùng lão phong quân giống nhau, coi việc khôi phục tiền triều là nhiệm vụ của mình. Một loại là không biết rõ chân tướng lại bị lão phong quân khơi lên dã tâm. Những người này tuy rằng tồn tâm mưu nghịch, nhưng bọn hắn coi như là bị thế lực tiền triều lợi dụng a. Còn có một loại chính là cũng không biết rõ chân tướng. Cũng không có dã tâm gì. Bọn hắn chẳng qua là dựa theo giáo dục mà bọn hắn đã được tiếp thụ từ nhỏ đến lớn. Toàn tâm toàn ý phục vụ gia tộc mà thôi. Hai loại trước đều không thể xá tội. Một loại cuối cùng lại không thể hoàn toàn đoạt đi cơ hội sống. Tô Vân Chỉ thân là người hiện đại. Bản thân nàng cũng không thích phương thức xử lý. Chu Di cửu tộc, này, bất quá, bất kể là vô tội, hay là có tội, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn. Bọn hắn đều phải ở trong tử lao hoặc trong thiên lao. Bắt người nhà họ Tạ mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Tô Vân Chỉ. Việc nàng cần phải làm kế tiếp còn rất nhiều. Càng ngày càng có nhiều người bị giam vào trong ngục. Tại thời khắc này phương pháp thống trị cao áp khủng bố của Tô Vân Chỉ đạt đến đỉnh điểm. Nhưng là, khi người biết rõ quan hệ lợi hại như Đài Nguyên gia cũng lựa chọn đứng về phía Tô Vân Chỉ. Cho nên, dù Tô Vân Chỉ bị người hận, nàng vẫn như cũ đứng rất vững vàng, quyền thế trong tay nàng cũng không phải là lầu các trên không trung. Nếu như mùa xuân năm sau cung khuynh có thể trở về, nàng liền an toàn, nếu như nhân tố bất ổn trong triều đều bị nhổ đi. Thế cục Tây Bắc rất nhanh sẽ có thể ổn định đi. Mùa xuân vạn vật sinh sôi, thích hợp để trở về nhà. Trong thiên lao giam nhiều người như vậy, Cẩm Y vệ từng bước tra xét, chân tướng sự tình không khác biệt bao nhiêu so với suy đoán của Tô Vân Chỉ lúc trước. Mười mấy năm trước những người khác trong Tạ gia cấu kết cùng dị tộc. Bọn hắn mở cửa dẫn đường cho dị tộc, làm như vậy là để khi dị tộc và Vân Triều lưỡng bại câu thương. Bọn hắn có thể trở thành ngư ông đắc lợi, dùng cái này để phục hưng Yến Triều. Ý nghĩ như vậy có thể nói là cực kỳ khờ khạo. Một đám không hiểu sự khó khăn của dân chúng, không hiểu nỗi khổ hy sinh của binh tướng, chỉ là người biết quy tắc ngầm trong quan trường, lại một lòng muốn sáng lập vương triều mới. Này không phải nói là khờ khạo, vậy nên nói là cái gì đây? Tô Vân Chỉ quả thực muốn cười đến chảy cả nước mắt. Dù là ngay trước mặt Đài Nguyên gia, Tô Vân Chỉ đều không có che giấu sự xem thường trong nội tâm của mình. Ngươi nhìn xem, đây đều là đám sâu mọt tiên hoàng nuôi dưỡng ra. Bất quá, đây hết thảy đều không thể đổ hết cho tiên hoàng. Hắn chỉ mới tham chính vài năm. Hai cung thái hậu là ngu xuẩn sao? Không, bọn họ đều là người thông minh. Phụ chính đại thần là ngu xuẩn sao? Không, bọn hắn cũng là người thông minh. Kết quả một đám người thông minh sẽ thống trị triều đình thành như vậy. Ha ha, ngươi trung quân ái quốc sao? Tô Vân chỉ duỗi tay ra chọc chọc vào ngực Đài Nguyên gia. Đây là một động tác đã có chút quá phận. Lực đạo của Tô Vân chỉ rõ ràng không lớn. Nhưng Đài Nguyên gia lại bị nàng đẩy phải lui ra phía sau. Tô Vân chỉ cơ hồ giống như cười lạnh nói. Nếu như ngươi ái quốc, trong mắt của ngươi có lẽ nên nhìn thấy toàn bộ thiên hạ. Để chuyện mưu nghịch này kéo dài mười mấy năm, chết bao nhiêu dân chúng, chết bao nhiêu quan tốt, chết bao nhiêu binh tướng, mặc một tầng quan phục này ngươi thật sự xứng đáng với bọn họ sao? Đài Nguyên gia há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nhưng giọng nói của Tô Vân chỉ bỗng nhiên dịu lại. Thật có lỗi, là ai ra không đúng. Đài Nguyên gia sửng sốt một chút, Tô Vân chỉ khoát tay áo, nói, trong lòng ai ra khó chịu, cho nên đoàn lửa giận này liền hướng đến trên người ngươi mà phát ra. Kỳ thật ai ra biết rõ ngươi không có sai, các ngươi đều làm rất tốt. Chẳng qua là, nếu như ai ra thân là nam nhi, thật sự hận không thể cầm lấy trường kiếm trong tay, chém hết mọi chuyện bất bình trong thiên hạ, bởi vì là nữ nhân, cho nên một thân lý tưởng khát vọng đều như nước chảy. Xem ta, thật là khờ, nói với ngươi nhiều như vậy làm gì, tốt xấu gì thì những mảnh thịt thối kia cũng đã được gạt bỏ. Chuyện đã qua cũng không thể thay đổi được. Về sau chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt. Tô Vân chỉ có chút chán nản mà ngồi trên ghế dựa. Cả người nàng bị bao trùm trong cảm giác bi thương cực lớn. Đài Nguyên gia rời khỏi. Tô Vân chỉ lập tức từ trên ghế dựa nhảy dựng lên. Nàng hấp tấp mà căn dặn hạ thủ. Nói, Phân Đạt, thời gian hiếu của tiên hoàng sắp qua rồi. Ngươi bắt đầu chuẩn bị cho thiên hương hội hoạt động a. Lúc này đây ta muốn chân tâm thật ý, mà chiêu đãi các vị cáo mệnh phu nhân trong cung. Tuyết Bích, ngươi đi mời Hiền Thái Phi tới đây. Khả Nhạc, vài ngày nay ta không có chú ý đến tiểu hoàng đế. Chỗ của hắn như thế nào? Có người tác yêu hay không? Ha ha, Tô Vân chỉ làm sao có thời gian để sầu não a? Khi Đài Nguyên gia đi ra khỏi hoàng cung, bên tai của hắn tựa hồ còn vang lên lời chất vấn của Tô Vân chỉ. Nếu như ngươi ái quốc, trong mắt của ngươi có lẽ nên nhìn thấy toàn bộ thiên hạ. Đài Nguyên gia đã mơ hồ thấy được dã tâm của cung thái hậu. Hắn thân là bảo vệ hoàng phái hẳn là phải ra tay ngăn cản. Nhưng sau khi Thục Thái Phi chất vấn lại khiến hắn vô pháp quyết định. Hắn càng lý giải hai vị nữ nhân cung tô này, cán cân trong lòng lại càng nhịn không được muốn nghiêng về phía các nàng. Ta đúng là điên rồi. Đài Nguyên gia cười khổ mà nói, Cách Trương.